Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 818, chương 05. Bái sư, Thiên Nhưỡng kiếp hỏa Alastair nhịn không được hỏi. Ngươi tới đây cái thế giới, thật là du lịch sao? Một nửa đi. Emilia nói, cái gì ý tứ? Một phương mặt là muốn kiến thức một chút khác biệt thế giới khác biệt phong cảnh. Một phương mặt là muốn thu thập khác biệt thế giới khác biệt thể hệ lực lượng. Tỉ như nhẫn thuật chakra, thể thuật bá khí, nhân thể niệm năng lực, cùng cái này thế giới tồn tại chi lực, đều tại ta thu thập phạm vi bên trong. Emilia nhẹ nói Thiên Nhưỡng kiếp hỏa nghe xong, không khỏi nói ra, thưởng thức và thu thập sao? Đây thật là cuộc sống tốt đẹp à, không sai. Đúng là cuộc sống tốt đẹp. Emilia cảm thán như thế. Dị thế giới là cái dạng gì? Hắn hỏi. Emilia kìm lòng không được nở nụ cười. Cái này có gì đáng cười sao? Thiên Nhưỡng kiếp hỏa Alastair hỏi. Emilia lắc đầu. Không có. Chỉ bất quá câu nói này ta đã nghe vô số người hỏi qua. Cho nên trong lúc nhất thời kìm lòng không được nở nụ cười. Chỉ thế thôi. Thì ra là thế. Xem ra tất cả mọi người đối dị thế giới ôm lấy hứng thú a, dù sao cũng là dị thế giới. Có hứng thú cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Emilia thay đối phương nói một câu. Sau đó đem một bộ phận dị thế giới tin tức đưa vào dây chuyền bên trong. Thiên Nhưỡng kiếp hỏa rất nhanh liền tiếp thu được bộ phận này tin tức. Không khỏi mở rộng tầm mắt. Dị thế giới thật đúng là nhiều mặt a, không sai. Cho nên ta mới thích du lịch. Thiên Nhưỡng kiếp hỏa nói ra, ta có một cái yêu cầu quá đáng. À, là cái gì? Emilia nhiều hứng thú mà hỏi. Không biết ngươi có thể hay không huấn luyện một chút ta khế ước giả. Làm trao đổi, ta có thể đem ta một phần lực lượng giao cho ngươi. Thậm chí giao cho ngươi một chút ta biết tự tại pháp. Sana nghe xong, lập tức gấp. Huy, Alastair, ngươi không cần làm như thế. Liền xem như không có loại người này, ta cũng có thể mạnh lên. Ta biết, nhưng nếu có một cái danh sư, ngươi sẽ trưởng thành càng nhanh một chút. Alastair nói ra, tin tưởng ta, hắn nhất định là một cái hợp cách lão sư. Sana không khỏi xách một tiếng, không có phản bác. Dù sao nàng vừa rồi cũng nhìn thấy Emilia là như thế nào đối phó cái kia hồng thế ma vương. Hời hợt liền đánh chết đối phương. Đây là nàng vạn vạn làm không được sự tình. Thiên Nhưỡng kiếp hỏa nhìn thấy Sana không còn phản đối. Ngược lại hướng Emilia hỏi một câu. Ngươi định như thế nào? Ngươi cũng hào phóng như vậy. Ta đương nhiên không có ý kiến. Emilia sảng khoái đáp ứng xuống tới. Một vị hồng thế ma thần lực lượng cùng tri thức. Emilia xác thực rất thèm nhỏ dãi. Hắn nhìn về phía Sana. Đưa tay ra. Từ giờ trở đi. Ta chính là lão sư của ngươi. Ngươi có thể gọi ta Emilia. Ta gọi ngươi Sana tốt. Sana. Không sai. Ngươi bây giờ hẳn là còn không có danh tự đi. Đối ngoại một mực sử dụng chính là viêm phát trước nhãn người thảo phạt. Xưng hô thế này quá dài. Cho nên liền gọi Sana tốt. Emilia nói như thế. Tại sao là Sana? Nàng hỏi như thế nói. Emilia chỉ nàng vũ khí trong tay Nietono no Sana. Sana cái tên này chính là căn cứ thanh này vũ khí đến mệnh danh. Nguyên kịch bản bên trong, Sana là Sakayuji lấy cái tên này mệnh danh. Cho nên Emilia cũng liền lười nhác đổi cái khác tên. Ta hiểu được, Sana cuối cùng tiếp nhận xưng hô thế này. Trọng yếu nhất chính là, nàng không cảm thấy cái tên này có cái gì không tốt. Ngược lại tương đương tán thành cái tên này. Song phương tại đạt thành hữu hảo ước định về sau, Sana liền đem ánh mắt nhìn về phía Sakayuji. Cái này nhân loại làm sao bây giờ? Tại nguyên kịch bản bên trong, Sakayuji bởi vì đủ loại nguyên nhân, bị thôn phệ tồn tại chi lực, biến thành ngọn đuốc, mở ra mình thân là Mr. Crazy Maigo vận mệnh. Bất quá lần này, bởi vì Emilia tham gia, Sakayuji cũng không có trở thành ngọn đuốc, vẫn như cũ là một cái nhân loại, đặt vào mặc kệ là được. Emilia tịnh không để ý Sakayuji là nam nhân vật chính, cũng không quan tâm trong cơ thể hắn Crazy Maigo, Cái này có thể chứ? Sana có chút do dự. Sakayuji nhịn không được nói ra. Ta cảm thấy ta có quyền lợi biết đây hết thảy. Vừa rồi chính là cái gì? Hồng Thế Ma Vương lại là cái gì? Vì cái gì nàng dây chuyền biết nói chuyện? Huy, nói cho ta a, phiền chết. Emiya hừ lạnh một tiếng. Chừng Sakayuji một chút. Nháy mắt thôi miên Sakayuji. Đem gặp Faesu ký ức. Triệt để xóa bỏ. Sana tò mò hỏi. Cái này nhân loại có thể tại Faesu bên trong tự do hoạt động. Thể nội hẳn là có bảo cụ tồn tại. Ngươi tuyệt không quan tâm sao? Không quan tâm. Emiya nói ra. Crazy Maigo loại này bảo cụ quá mức phiền phức. Muốn phân tích trong đó tự tại pháp. Không bằng trực tiếp đi tìm sáng tạo cái này bảo cụ Hồng Thế Ma Vương. Cái gì? Sana giật nảy cả mình. Cái kia nhân loại thể nội bảo cụ là Crazy Maigo. Không sai. Ngươi là thế nào biết đến? Đương nhiên là ta có tình báo của mình nơi phát ra. Emiya bình tĩnh nói. Đón lấy. Hắn phất phất tay nói ra. Được rồi. Trước chữa trị chung quanh tạo thành phá hư. Tại giải trừ Faesu đi. Sana bất đắc dĩ. Đành phải dựa theo Emiya nói. Đem chung quanh hư hao kiến trúc khôi phục về sau. Giải trừ Faesu. Sau đó. Hai người rời đi nơi này. Hết thảy chung quanh đều khôi phục nguyên dạng. Chỉ bất quá đám người bên trong nhiều hơn một đống lớn ngọn đuốc mà thôi. Nửa giờ sau, Emiya mang theo Sana đi tới thợ săn Fryer hang ổ. Gia hỏa này một thân lực lượng cùng tri thức đều bị Emiya cướp đoạt đi. Hang ổ tại cái gì địa phương? Tự nhiên không gạt được Emiya. Gia hỏa này tại nơi ở của mình bên trong thả một đống lớn bảo cụ. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là từ cái khác Flame hay trong tay cướp đoạt tới. Trong đó bắt mắt nhất bảo cụ, tự nhiên là pha lê đàn, vẻ ngoài giống như một cái phiên bản thu nhỏ thành thị. Mà thành phố này tự nhiên là thành phố Misaki. Cái đồ chơi này là Hồng Thế Ma Thần Tế Lễ Chi Xá. Vì dễ dàng cho giám sát mình thành lập thành thị đại trói khóa mà chế tác bảo cụ. Có thể nhờ vào đó quan sát nào đó đặc biệt địa khu nhân loại hoạt động. Cùng tồn tại chi lực lưu động. Bất quá về sau bị Fryer thu hoạch được. Nguyên kịch bản bên trong. Tại Fryer bị tiêu diệt về sau. Biến thành Majori đóa trong lúc chiến đấu sử dụng đến quan sát địch tình. Cuối cùng trở lại tế lễ chi xà Sakayuji chi thủ. Bất quá bây giờ. Cái đồ chơi này rơi vào Emiya trong tay. Emiya có thể thông qua cái đồ chơi này. Thấy rõ ràng ngự kỳ trong thành phố lưu động tồn tại chi lực cùng ngay tại hoạt động ngọn đuốc. Sana đương nhiên cũng thông qua pha lê đàn thấy được trong thành phố này lưu động ngọn đuốc. Kìm lòng không được nhíu mày. Tòa thành thị này ngọn đuốc nhiều có chút không bình thường a. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Emiya nói ra. Fryer làm. Gia hỏa này muốn phát động thôn phệ thành thị cái này tự tại pháp. Đương nhiên muốn làm ra nhiều như vậy ngọn đuốc. Bất quá ngươi bây giờ có thể yên tâm. Dù sao Fryer đã chết. Thấu, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.